Thái Cổ Chí Tôn 55 chương 534 Mạc Thanh Vân là đan tôn truyền nhân 4 càng sau đó. Mạc Thanh Vân lần lượt thi triển ra kinh diệu thủ pháp luyện đan. Y dẫn thư bọn người chính là một lần lại một lần bị kinh đến. Đến cuối cùng, Mạc Thanh Vân thi triển thủ pháp luyện đan, y dẫn thư đám người đã không nhận ra được. Như vậy phát hiện về sau, y dẫn thư bọn người khiếp sợ trong lòng, lần nữa tăng lên tới một cách độ cao mới. Bọn hắn không cách nào nhận ra Mạc Thanh Vân thủ pháp luyện đan. Cái này gián tiếp biểu thị Mạc Thanh Vân luyện đan trình độ vượt qua bọn hắn nhận biết. Giờ khắc này, ở vào luyện đan bên trong Mạc Thanh Vân lần nữa đem thủ pháp luyện đan biến đổi, đưa tay hướng trên bầu trời từng ngón tay đi. Lập tức Mạc Thanh Vân trên ngón tay liền xuất hiện một cái kỳ dị phù văn. Cái này phù văn vừa bay hướng trên bầu trời, giữa không trung lập tức bắt đầu gió nổi lên vân dũng. Từng đảo lôi mang tại tầng mây kia bên trong cuồn cuộn lấy. Nhìn thấy một màn này về sau, y dẫn thư bọn người lập tức biểu tình ngưng trọng, bị dọa đến thân thể run rẩy lên. Cái này thủ pháp luyện đan tựa như là dẫn lôi thối đan thủ, dẫn lôi thối đan thủ. Đây không phải 1000 năm trước đan tôn cổ trì sáng tạo sao? Mà công tử làm sao lại hiểu được cái này thủ pháp luyện đan? Chẳng lẽ nói giờ khắc này, y dẫn thư bọn người trong nháy mắt ngốc trệ, bị trong lòng mình suy đoán dọa đến gần chết. Mạc Thanh Vân, hắn chẳng lẽ là đan tôn truyền nhân? Mặc kệ Mạc Thanh Vân là đan tôn trực tiếp truyền nhân vẫn là đan tôn đệ tử truyền nhân, phàm là có thể cùng đan tôn dính vào quan hệ, đây cũng là cực kỳ dọa người. Khó trách mà công tử luyện đan tạo nghệ cao siêu như vậy. Giờ khắc này, y dẫn thư bọn người tựa hồ lập tức mở ra một mực hoang mang tại bọn hắn trong lòng nghi hoặc. Ý nghĩ này sau khi xuất hiện trong lòng của bọn hắn chính là dâng lên một trận hoảng sợ, trên mặt hiện đầy vẻ may mắn. Còn tốt bọn hắn trước đó quyết định bỏ qua Y Thu Phong, không có vì bảo vệ Y Thu Phong cùng Mạc Thanh Vân trở mặt. Bằng không, hậu quả chính là thiết tưởng không chịu nổi a. Đan tôn truyền nhân có thể đơn giản đắc tội sao? Đương nhiên, ở trong lòng may mắn đồng thời, y dẫn thư bọn người đối Y Thu Phong hai người cũng càng thêm oán hận. Kém chút bởi vì hai tiểu tử này liền đem toàn bộ y ra làm hỏng giờ phút này. Tại y dẫn thư bọn người trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang lúc, một cỗ đan hương theo thánh thú trong đỉnh truyền ra. Như vậy phát hiện về sau, y dẫn thư bọn người lập tức nhãn tình sáng lên, mặt lộ vẻ mừng như điên ra. Đan hương xuất hiện, cái này chẳng phải là nói bất tử kim đan luyện chế thành công? Lúc này, tại y dẫn thư bọn người mặt lộ vẻ kinh hỉ lúc, thánh thú đỉnh bị Mạc Thanh Vân mở ra. Tùy theo, một hạt sen lẫn vong hồn đồ án kim đan chậm rãi theo đan đỉnh bên trong bay ra, chậm rãi hướng giữa không trung bay đi. Mạc công tử, cái này thấy thế, y dẫn thư bọn người lập tức biểu lộ chấn động, quay đầu hướng Mạc Thanh Vân nhìn tới. Không đợi y dẫn thư bọn người mở miệng, Mạc Thanh Vân chính là sắc mặt nghiêm một chút, cắt ngang lời của bọn hắn. Tại Mạc Thanh Vân cắt ngang y dẫn thư bọn người lời nói lúc, một đạo ngân lôi từ giữa không trung tầng mây hạ xuống, đánh vào bất tử kim đan phía trên. Xuy xuy xuy, ngân lôi đánh vào bất tử kim đan bên trên, lập tức phát ra một trận chói tai tiếng vang, tản mát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Thấy cảnh này, y dẫn thư bọn người biểu lộ khẩn trương lên, nắm đấm không tự kìm hãm được nắm chặt. Bất tử kim đan có thể chống được thiên lôi oanh kích sao? Một lát sau, lôi hồ biến mất, bất tử kim đan từ giữa không trung trượt xuống. Thấy thế, Mạc Thanh Vân đưa tay đem bất tử kim đan tiếp được, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Giờ phút này bất tử kim đan kim mang so với vừa rồi mạnh hơn mấy phần, dược lực cường độ cũng càng thêm nồng hậu dày đặc. Trừ cách đó ra, nếu là cẩn thận quan sát, còn có thể phát hiện cái này bất tử kim đan bên trên nhiều hơn một đạo nhàn nhạt kiếp văn. Một kiếp tứ phẩm vương đan cũng không tệ lắm. Nhìn xem trong tay bất tử kim đan, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười hài lòng, đem bất tử kim đan đưa cho y dẫn thư, cười nói: may mắn không làm nhục mệnh, Cái này bất tử kim đan tính luyện chế thành công. Làm phiền Mạc công tử gặp Mạc Thanh Vân đem bất tử kim đan đưa tới. Y dẫn thư lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ. Đưa tay đem bất tử kim đan tiếp nhận đi. Cẩn thận chứa vào một cái bình ngọc bên trong. Đem bất tử kim đan cất kỹ. Y dẫn thư mặt lộ vẻ kích động nụ cười. Đối Mạc Thanh Vân lại nói. Mạc công tử. Lần này luyện đan chắc hẳn ngươi tiêu hao không nhỏ. Ta để cho người ta mang ngươi đi nghỉ trước. Thất ngày sau. Ta liền dẫn ngươi tiến đến không chết quật thu lấy bất tử tuyền thủy. Tốt nghe vậy, Mạc Thanh Vân gật đầu đồng ý. Sau đó, Mạc Thanh Vân tại trong đó mông trưởng lão dẫn đường dưới đi tới một chỗ ưu nhã trong tiểu viện. Mạc công tử, hai người các ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, lão hủ cáo lui trước. Đem Mạc Thanh Vân đưa vào trong tiểu viện, trong đó được tạm biệt một câu thối lui ra khỏi tiểu viện. Nhìn thấy trong đó được rời đi, Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ nữa, cùng Xích Luyện riêng phần mình đi vào một cái phòng. Lúc này, mới Mạc Thanh Vân luyện đan trong tiểu viện. Nhìn xem y dẫn thư trong tay bất tử kim đan. Một bên mấy vị trưởng lão đều là mặt lộ vẻ kích động. Nói, gia chủ, có cái này bất tử kim đan. Chúng ta liền có thể cứu sống tiên tổ. Ha ha, không tệ, y dẫn thư nghe vậy. Trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Biểu lộ kích động nói. Một khi tiên tổ huyết trùng sinh. Sống lại. Đến lúc đó tại cách này băng lưu thành bên trong. Coi như không còn là nghiêm gia định đoạt. Lúc này. Y Thu Phong cùng Y Thu Xuyên một trưởng bối. Trên mặt lộ ra lạnh lùng biểu lộ. Đối y dẫn thư nói. Gia chủ. Nếu là tiên tổ phục sinh qua. Kia Thu Phong cùng Thu Xuyên mối thù của bọn hắn không thể kia Mạc Thanh Vân cùng Đan Tôn cổ trì. Có một chút liên hệ. Cắt không thể đối với hắn sinh lòng ý đồ xấu. Không đợi trưởng lão kia lời nói xong. Y dẫn thư chính là sắc mặt phát lạnh. Âm thanh lạnh lùng nói. Trung hiếu trưởng lão. Về sau ta không hy vọng ngươi lại tăng lên ý nghĩ như vậy. Bằng không. Ngươi hẳn phải biết ta hội sẽ làm thế nào. Trung Hiếu biết sai, nhìn thấy y dẫn thư thái độ. Y Trung Hiếu mặt lộ vẻ kính sợ. Lập tức nói ra nhận lầm lời nói. Đi thôi. Ta đi hầm gặp xem tiên tổ. Nhìn thấy y Trung Hiếu thái độ. Y dẫn thư không còn tiếp tục trách cứ hắn. Thần sắc trang nghiêm đi ra tiểu viện. Một lát sau y dẫn thư đám người đi tới y ra trong hầm ngầm. Tiên tổ, chúng ta tới xem ngươi. Tiến vào trong hầm ngầm, y dẫn thư đi tới một tòa thủy tinh kim quan trước, cung kính đi hành lễ. Ta giao cho các ngươi đan phương. Các ngươi luyện chế thành công sao? Một đạo thanh âm khàn khàn. Theo cái kia kim sắc quan tài bên trong truyền ra. Cho người ta một loại cực kỳ xâm cảm giác khủng bố. Không phụ tiên tổ nhờ vả. Bất tử kim đan đã luyện chế thành công, y dẫn thư mặt lộ vẻ kích động biểu lộ. Đối kim quan bên trong người đáp lại một câu. Đi đến kim quan trước. Đem bất tử kim đan đưa vào kim quan bên trong. Lại là kiếp phẩm bất tử kim đan, các ngươi lần này làm rất tốt. Theo y dẫn thư trong tay tiếp nhận bất tử kim đan. Kim quan bên trong người kia lập tức nói ra kinh hỉ lời nói. Tán dương y dẫn thư bọn người một phen. Kinh hỉ nói. Có kiếp này phẩm bất tử kim đan. Ta rất nhanh liền có thể huyết trùng sinh. Thực lực trực tiếp khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Tốt, ngươi lui ra đi, ta yếu phục dùng bất tử kim đan cô đọng máu. Nói ra một câu kinh hỉ lời nói, kim quan bên trong người chính là không kịp chờ đợi, để y dẫn thư bọn người rời đi. Rõ y dẫn thư bọn người nghe vậy, mặt lộ vẻ vẻ cung kính, lên tiếng rời đi hầm. Thái cổ chí tôn 55 chương 535 bất tử động quật dị biến, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, một đám khí thế kinh khủng, ra y phủ trên không. Cố khí thế này vừa xuất hiện y trong phủ y dẫn thư bọn người, chính là lập tức cảm ứng được. Chợt y dẫn thư bọn người chính là thân ảnh khẽ động cực tốc hướng những người kia nghênh đón. Đợi y dẫn thư thấy rõ người tới về sau. Sắc mặt của hắn có chút chuyển biến tốt một chút. Bất quá. Vẻ mặt vẫn như cũ mang theo một chút thầm giận. Khổng Nhị Huyên. Lý Đình Huyên, các ngươi đây là ý gì? Nhìn trước mắt những người này, Y Dẫn Thư sắc mặt lạnh chìm, trong giọng nói mang theo một chút không vui. Tại Y Dẫn Thư xem ra, lúc này hai người này cử động, không thể nghi ngờ là tại hướng Y ra tiến hành khiêu khích. Bất quá trở ngại đối phương hai người thân phận, Y Dẫn Thư cũng là không tốt trực tiếp trở mặt. Dù sao, hai người này chính là bát đại gia tộc Lý gia cùng Khổng gia gia chủ, nói chuyện vẫn là cần cố kỵ một chút. Dẫn Thư huynh, ngươi trước không nên tức giận. Chúng ta lần này đến đây là có kiện trọng yếu vội vã muốn cùng ngươi thương lượng. Nhìn thấy Y Dẫn Thư biểu lộ, Khổng Nhị hai người biểu lộ ngưng trọng, vội vàng mở miệng giải thích. A Y Dẫn Thư lông mày nhíu lại, có chút ngoài ý muốn hai người biểu hiện, hơi chút trầm ngâm về sau, đối với hai người làm ra mời thủ thế, nói: Khổng Nhị huynh, Lý Đình huynh, mời bên trong nói. Tốt, Khổng Nhị hai người gật đầu đi theo Y Dẫn Thư sau lưng, hướng Y Phủ Nhị Sự Đại Điện tiến đến. Chỉ chốc lát, mọi người đi tới Nhị Sự Đại Điện. Hai vị, đến cùng ra sao sự tình để các ngươi vội vã như thế? Y Phủ Nhị Sự Đại Điện phía trên, Y Dẫn Thư thần sắc căng cứng, đối với hai người mở miệng hỏi đến. Dẫn Thư huynh, việc này không tầm thường, ngươi nhất định phải làm hảo tâm lý chuẩn bị. Khổng Nhị biểu lộ khẩn trương, ánh mắt toát ra một chút tức giận cùng nghĩ mà sợ, nói: Mới Lý Đình huyên tiến về bất tử động quật, chuẩn bị an bài mấy ngày sau bất tử động quật giao tiếp. Thế nhưng là tại Lý Đình huyên tới đó về sau, hắn phát hiện ba nhà chúng ta đóng tại người ở đó toàn bộ chết rồi. Cái gì? Nghe được Khổng Nhị lời nói, Y Dẫn Thư lập tức thần sắc đại biến, trong lòng không thể nào tiếp thu được tin tức này. Phải biết, bọn hắn ba nhà đóng tại bất tử động quật trưởng lão đều là thiên cương cảnh cường giả. Mà lại, trong bọn họ người thực lực mạnh nhất, tu vi càng là đạt đến thiên cương lục trọng tình trạng. Ba vị thiên cương lục trọng tu vi cường giả, cùng một chút thiên cương trung giai cùng đê giai tu vi trưởng lão, cứ như vậy toàn bộ bị giết. Tin tức này đối với hắn mà nói thật sự là quá đột ngột, quá ngoài ý muốn. Dẫn Thư huynh, ngươi trước không nên kinh hoàng, cái này còn không phải phiền toái nhất. Phiền toái nhất vẫn là kia bất tử động quật bên trong xuất hiện một đạo vết nứt không gian. Khổng Nhị đối Y Dẫn Thư giang tay ra, thần sắc càng thêm ngưng trọng mấy phần, tiếp tục nói: Tại kia trong vết nứt không gian không ngừng có xác thối ra, những này xác thối thực lực có nguyên đan, có đan phủ, thậm chí thiên cương, mà lại số lượng rất nhiều, liên tục không ngừng. Hai ta ra ở nơi đó trưởng lão đã nhanh áp chế không nổi. Nghe được Khổng Nhị lời này, đại điện bên trong lập tức yên tĩnh trở lại, trên mặt mọi người đều là hiện đầy chấn kinh. Tin tức này đối bọn hắn tới nói cũng không phải một chuyện tốt. Nếu là xử lý không được khá, không nói bọn hắn ba nhà an nguy, thậm chí có thể ảnh hưởng đến toàn bộ Băng Lưu Thành. Nghĩ đến đây về sau, Y Dẫn Thư bọn người cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt lo lắng. Bình phục thoáng cái lo âu trong lòng, Y Dẫn Thư biểu lộ ngưng trọng mấy phần, trầm giọng nói: Khổng Nhị huynh, Lý Đình huynh, việc này liên quan đến trọng đại, đã không phải là ta ba nhà có thể nắm trong tay, nhất định phải lập tức nói cho Nghiêm gia, để bọn hắn cùng Huyền Băng Cung bắt được liên lạc, để Huyền Băng Cung xuất thủ xử lý mới được. Không tệ, nhất định phải mời Huyền Băng Cung xuất thủ. Khổng Nhị nghe vậy, thần sắc ngưng trọng nhẹ gật đầu, đối Y Dẫn Thư hai người nói: Dẫn Thư huynh, Lý Đình huynh, các ngươi lập tức dẫn người tiến đến bất tử động quật, trợ giúp trấn thủ ở nơi đó các trưởng lão, chém giết vết nứt không gian ra xác thối. Ta trước đây đi Nghiêm gia nói cho bọn hắn việc này, để bọn hắn cùng Huyền Băng Cung liên hệ. Khổng Nhị lời nói rơi xuống, chính là lập tức rời đi Y Phủ, đứng dậy đi đến Nghiêm gia. Gặp Khổng Nhị rời đi, Lý Đình cũng không nguyện ý trì hoãn, thần sắc căng cứng đối Y Dẫn Thư nói: Dẫn Thư huynh, chúng ta cũng không cần chần chờ, lập tức tiến đến bất tử động quật đi. Lý Đình huynh, ngươi đợi ta một lát, ta còn có một chuyện cần xử lý. Y Dẫn Thư nghe vậy biểu lộ nghiêm một chút, Đối Lý Đình bàn giao một câu, đứng dậy hướng nhị sự đại điện đi ra ngoài. Theo nhị sự đại điện rời đi, Y Dẫn Thư thần sắc lập tức nặng nề mấy phần, bước nhanh hướng Mạc Thanh Vân chỗ là trước tiểu viện đi. Bây giờ bất tử động quật xảy ra vấn đề, hắn liền không cách nào cho Mạc Thanh Vân bất tử tuyền thủy. Việc này hắn nhất định phải hướng Mạc Thanh Vân nói một tiếng. Một lát sau, Y Dẫn Thư đi tới Mạc Thanh Vân tiểu viện. Y Dẫn Thư đi vào trong tiểu viện, phòng đối diện bên trong ngữ khí trầm trọng nói: "Mạc công tử, Y Dẫn Thư cầu kiến, tựa hồ còn chưa tới bất tử động quật giao tiếp thời gian đi." Y Dẫn Thư tới làm cái gì? Nghe được ngoài phòng Y Dẫn Thư lời nói, Mạc Thanh Vân nhướng mày, có chút ngoài ý muốn Y Dẫn Thư đến. Lập tức Mạc Thanh Vân liền mở cửa phòng từ trong nhà đi ra, đi vào Y Dẫn Thư trước người. Mạc Thanh Vân hỏi: "Y gia chủ, không biết ngươi tìm ta chuyện gì?" Mạc công tử: "Bất tử động quật bên kia ra một chút ngoài ý muốn, bất tử tuyền thủy chỉ sợ nói đến đây." Y Dẫn Thư trầm mặt lại, trên mặt lộ ra một chút áy náy, trầm ngâm một chút lại nói: "Mới Khổng gia cùng Lý gia người tới nói cho ta, bất tử động quật bên trong xuất hiện một đạo vết nứt không gian, trong đó có dò xét ăn mòn xuất hiện, mà lại những này xác thối thực lực không yếu, chúng ta đang định tiến đến đối phương, bởi vậy kia bất tử tuyền thủy chỉ sợ không cầm được." Xác thối Mạc Thanh Vân nghe vậy lập tức biểu lộ chấn động, trong lòng lập tức nghĩ đến một loại khả năng, kinh ngạc nói: "Chẳng lẽ kia nghe đồn là thật, tại thiên hồn đại lục bên ngoài còn có nghĩ đến đây?" Mạc Thanh Vân lập tức run lên trong lòng, thần sắc trở nên khẩn trương lên, đối Y Dẫn Thư nói: "Y gia chủ, lập tức mang ta đi bất tử động quật xem xét, ta muốn nhìn bất tử động quật bên trong vết nứt không gian." "Mạc công tử, bây giờ kia bất tử động quật bên trong cực kỳ nguy hiểm, ngươi đi trước lời nói, sợ rằng sẽ vô cùng nguy hiểm, sở dĩ ngươi vẫn là..." Y Dẫn Thư mặt lộ vẻ lo lắng, hy vọng Mạc Thanh Vân không nên mạo hiểm tiến đến, dù sao Mạc Thanh Vân tu vi quá thấp. "Không cần lo lắng, cho ta an ủi, lập tức mang ta đi bất tử động quật." Đối với Y Dẫn Thư lo lắng, Mạc Thanh Vân trong lòng phi thường tin tưởng, lập tức ngắt lời hắn, biểu lộ ra chính mình thái độ kiên định. Tốt gặp Mạc Thanh Vân như vậy kiên trì, Y Dẫn Thư cũng liền không còn khuyên nhiều, gật đầu đồng ý mang Mạc Thanh Vân tiến đến bất tử động quật. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân cùng Xích Luyện cùng Y Dẫn Thư cùng một chỗ đi tới Y gia nhị sự đại điện bên trong, thấy được trong đại điện Lý Đình bọn người. "Lý huynh, chúng ta lên đường đi." Đi vào nhị sự đại điện bên trong, Y Dẫn Thư liền không muốn lại trì hoãn xuống dưới, trực tiếp đối Lý Đình bàn giao nói: "Lý huynh, chúng ta lên đường đi." Tốt, nghe được Y Dẫn Thư lời nói, Lý Đình lập tức gật đầu lên tiếng, cùng Y Dẫn Thư cùng đi ra khỏi nhị sự đại điện. Đến tại một cách khác Mạc Thanh Vân, mọi người ngược lại là đều không để ý đến, có lẽ là bởi vì sốt ruột bất tử động quật tình huống đi. Thái Cổ Chí Tôn 55 chương 536 minh lộ, giống từng đạo âm trầm tiếng kêu theo bất tử động quật truyền đến. Chỉ gặp kia trong vết nứt không gian, từng đạo dữ tợn kinh khủng thân ảnh không ngừng từ đó hiện ra tới. "Lý Tú Thanh trưởng lão, tiếp tục như vậy, chúng ta sợ là không kiên trì được bao lâu." Khổng Nhiên mặt lộ vẻ lo lắng, biểu lộ ngưng trọng tới cực điểm, trầm giọng nói: "Cái kia đạo vết nứt không gian lỗ hổng càng lúc càng lớn, từ đó ra xác thối cùng cương thi số lượng cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Những này chân nguyên cảnh xác thối cũng là không cần lo lắng, chân chính làm người nhức đầu vẫn là những cái kia nguyên đan cảnh trở lên tu vi cương thi." Lý Tú Thanh đồng dạng là biểu lộ ngưng trọng, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng, nhìn xem những cái kia da dày thịt thô cương thi, nói: "Những cương thi này từng cái da dày thịt thô, bình thường huyền binh công kích tại trên người nó, căn bản khó thương hắn mảy may. Còn như những cái kia thiết giáp cương thi cùng đồng giáp cương thi, cho dù là bảo khí cũng rất khó tổn thương hắn mảy may. thật sự là rất khó khăn đối phó. Những cương thi này cùng xác thối, đến cùng là từ chỗ nào tới? Khổng Nhiên trên mặt hiện đầy không hiểu. Đau đầu, những cương thi này tại sao lại bỗng nhiên xuất hiện? Lo lắng nói. Những này xác thối cùng cương thi bên trong, thực lực tối cường chỉ là một chút đồng giáp cương thi. Cũng không biết sẽ có hay không có càng cao cấp hơn cương thi. Nếu như có coi như phiền toái. Giống như siêu việt đồng giáp cương thi tồn tại. Nhưng chính là tương đương với thần thông cảnh cường giả. Một cách đao thương bất nhập thần thông cảnh cường giả. Chỉ mới nghĩ tưởng thoáng cái tựu vô cùng kinh khủng. Đến lúc đó, đừng nói chấn thủ cái này bất tử động quật, liền xem như toàn bộ băng lưu vương triều, chỉ sợ cũng phải tại phất tay che diệt. Âm lúc này, tại Khổng Nhiên cùng Lý Tú Thanh nói chuyện thời khắc, một cỗ kinh khủng thi khí theo kia trong cái khe nổ tung ra. Tại cỗ này kinh khủng thi khí dưới, Khổng ra một vị thiên cương tứ trọng trưởng lão, xử trí không kịp đề phòng dưới trong nháy mắt bị nuốt hết đi vào. Bị cái này kinh khủng màu đen thi khí ăn mòn, Khổng gia vị trưởng lão kia lập tức thân thể biến thành màu đen, chỉ chốc lát liền cùng cương thi không khác. Không tốt, Khổng Vũ trưởng lão muốn thi hóa. Nhìn thấy kia một bên Khổng Vũ trưởng lão thân thể biến hóa, Khổng Nhiên hai người thần sắc đại biến, biểu lộ lập tức căng thẳng lên. Đi qua trong khoảng thời gian này chiến đấu, bọn hắn phát hiện một khi có người bị kia cố thi khí đánh trúng, liền sẽ trở nên cùng cương thi đồng dạng, trở thành nửa người nửa thi trạng thái. Địch ta không phân. Không được, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta có thể đều sẽ chết ở chỗ này. Lúc này kia Lý Tú Thanh biểu lộ nặng nề, nói ra một câu lo lắng lời nói. Nở hoa rõ ràng trưởng lão, chúng ta tới giờ phút này. Lý Tú Thanh sinh lòng lo lắng thời điểm, Lý Đình lời nói truyền vào trong tai của hắn. Nhìn thấy Lý Đình bọn người đến, Lý Tú Thanh đám người biểu lộ dễ dàng một chút. Bất quá, ánh mắt bên trong vẫn như cũ là hiện đầy lo lắng. Dùng cái này xác thối cùng cương thi ra tốc độ, cho dù là Lý Đình bọn người đến, chỉ sợ cũng không có bao lớn trợ giúp. Thiếu chủ, lần này chỉ sợ là phiền toái. Tại Mạc Thanh Vân đi vào bất tử động quật bên ngoài lúc, Cửu Cung tại trong đầu của hắn nói ra một câu lo lắng lời nói. Thế nào nghe được Cửu Cung lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ không khỏi biến đổi, nghi ngờ nói: Cửu Cung, ngươi có phải hay không nhìn ra cái gì? Tại Mạc Thanh Vân xem ra, dùng Cửu Cung lai lịch bí ẩn, nhãn lực hẳn là so với hắn càng thêm độc ác, lịch duyệt càng rộng. Thiếu chủ, cái này vết nứt không gian là thông hướng minh lộ, giống như không lập tức đem nó phong ấn, kết quả chỉ sợ là thiết tưởng không chịu nổi. Cửu Cung ánh mắt nhìn chăm chú kia vết nứt không gian, ngữ khí trầm trọng nói: hy vọng đây chỉ là thông hướng minh lộ bên trong lối rẽ. Nếu như là thông hướng đường cái, chỉ sợ cho dù phong ấm lên cũng giống vậy không làm nên chuyện gì. Minh lộ, Mạc Thanh Vân nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia không hiểu, hỏi ý kiến hỏi: ta chỉ từ một chút cổ tịch bên trên, chỉ thấy qua liên quan tới tiên lộ miêu tả. Cái này minh lộ là cái gì địa phương? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Cửu Cung trầm mặt một chút, đối Mạc Thanh Vân nói: thiếu chủ, cái này minh lộ cùng tiên lộ đồng dạng, đều là một cái cực kỳ hỗn loạn địa phương. Đối với thiên hồn đại lục tới nói, nơi đó có thể nói là cường giả san sát, hoàn toàn không phải thiên hồn đại lục có thể so. Nguyên lai nghe đồn là thật. Nghe được Cửu Cung lời này, Mạc Thanh Vân lập tức nhãn tình sáng lên, trong lòng đối với cái này minh lộ cùng tiên lộ dâng lên một chút kỳ đãi chi ý. Cuối cùng cũng có một ngày, ta nhất định phải đi minh lộ cùng tiên lộ đi một lần. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân trong lòng làm ra một cái quyết định, hắn muốn đi ra thiên hồn nhìn xem thế giới bên ngoài. Giờ phút này kia vết nứt không gian khe hở lớn nhỏ lại bị xé sách đến làm lớn ra một chút. Theo cái này vết nứt không gian bị xé nứt mở rộng, trong đó ra cương thi thực lực lại thay đổi mạnh mấy phần. Không tốt, vết nứt không gian khe hở biến lớn, từ đó ra cương thi thực lực lại thay đổi mạnh, Lần này phiền toái thấy một lần kia vết nứt không gian khe hở biến lớn. Lý Tú Thanh biểu lộ đại biến. Ánh mắt toát ra nồng đậm lo lắng. Hỏng bét kia là thiên cương lục trọng đồng giáp cương thi. Thực lực thế này đồng giáp cương thi. Lấy thực lực của chúng ta sợ là không cách nào ngăn cản. Khổng Nhiên cũng là thần sắc đại biến. Lông mày lập tức nhíu chặt lên. Đối bên cạnh chúng nhân nói. Các vị. Cái này bất tử động quật chúng ta là thủ không được. Không bằng riêng phần mình hồi tộc. Dẫn đầu chính mình tộc nhân di chuyển băng lưu thành đi. Việc này đã không phải là chúng ta có thể nắm trong tay. Nghe được Khổng Nhiên lời nói, Y Dẫn Thư bọn người là trầm mặt xuống, ánh mắt lộ ra một tia tâm động chi sắc. Hiển nhiên, bọn hắn đều cảm thấy Khổng Nhiên lời nói để ý tới. Dùng thực lực của bọn hắn, căn bản là không có cách ngăn cản cái này cương thi xuất hiện. Tại ngang cấp tu vi tình huống dưới, dùng Y Dẫn Thư đám người thực lực căn bản không phải cương thi đối thủ. Cái này đồng giáp cương thi nhục thể. Đơn giản tựu cùng thần khải cùng bảo giáp. Đao thương bất nhập. Bình thường võ khí cùng vũ khí căn bản tổn thương bất kỳ mảy may. Hoàn toàn không thể so sánh. Đám này ngu xuẩn giờ phút này. Tại kia Y Dẫn Thư bọn người sinh lòng thoái ý lúc. Cửu cung nói ra một câu tức giận ngữ. Lo lắng nói. Bọn hắn một khi rời đi. Khiến cái này cương thi trên người thi khí xung hợp. Cùng vết nứt không gian nội bộ thi khí tụ hợp. Đem cái này vết nứt không gian lần nữa xông phá. Không được bao lâu. Ngân giáp cương thi cùng kim giáp cương thi đều sẽ xuất hiện. Đến lúc đó thiên hồn đại lục cũng liền xong. Nghiêm trọng như vậy Mạc Thanh Vân nghe vậy. Lập tức biểu lộ biến đổi trong lòng máy động. Có lẽ. So ta dự tính còn nghiêm trọng hơn Cửu cung nghe được Mạc Thanh Vân lời nói. Ngữ khí lập tức nặng nề mấy phần. Nói. Vẹn vẹn ngân giáp cương thi cùng kim giáp cương thi xuất hiện còn tốt. Đơn giản là điên cuồng đồ sát thôi. Nếu là bị hạn bạc thi vương đến. Đây tuyệt đối là hủy thiên diệt địa. Sinh linh cũng diệt. Nghe xong Cửu cung nói đến đây ngữ. Mạc Thanh Vân biểu lộ lập tức nặng nề xuống tới. Trong lòng dâng lên một cố lo lắng chi ý. Như thật như Cửu cung nói như vậy. Đến lúc đó Mạc gia, Long gia, cùng hắn kiếp trước đệ tử các loại chờ, đều sẽ lâm vào vô tận hảo kiếp bên trong. Đến lúc đó bọn hắn chỉ sợ là vĩnh viễn không muốn gặp ngày. Một màn này không phải hắn nguyện ý gặp đến. Vừa nghĩ tới loại kia kết quả, Mạc Thanh Vân chính là biểu lộ nghiêm một chút. Vội vàng hướng Cửu cung hỏi. Cửu cung, ngươi nhưng có biện pháp ngăn cản Thái Cổ Chí Tôn 55 chương 357 sơ bộ minh lộ chỉ có một cách biện pháp. Bất quá, biện pháp này đối thiếu chủ ngươi tới nói. Thực sự quá mức nguy hiểm, nghĩ đến cái này biện pháp tính nguy hiểm. Cửu cung trầm mặt lại. Không biết nên không nên để Mạc Thanh Vân đi làm. Xem chương mới nhất mời đến gặp Cửu cung trầm mặt ngữ điệu. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Vội vàng hỏi. Biện pháp gì? Gặp Mạc Thanh Vân lần nữa hỏi thăm. Cửu cung thở dài một tiếng. Trầm giọng nói. Biện pháp này. Cần thiếu chủ ngươi mang lão nô tiến vào minh lộ bên trong. Sau đó. Lão nô thi triển một đạo bí pháp. Đem cái này minh lộ khe hở phong ấm. Tiến vào minh lộ bên trong. Mạc Thanh Vân nghe vậy. Lông mày lập tức nhíu chặt lên. Đối với biện pháp này cảm thấy thật bất ngờ. Mặc dù trong lòng của hắn làm ra quyết định. Ngày sau muốn đi cách này minh lộ đi một lần. Nhưng hắn không nghĩ tới. Giờ khắc này sẽ đến nhanh như vậy. Không sai, thiếu chủ ngươi nhất định phải mang lão nô tiến vào minh lộ mới được. Cửu cung nhẹ gật đầu. Ngữ khí trang nghiêm nói. Còn có. Một khi lão nô thi triển ra bí pháp. Đem cái này vết nứt không gian phong ấm. Thiếu chủ ngươi liền không cách nào lại trở lại thiên hồn đại lục. Không cách nào lại trở lại thiên hồn đại lục. Nghe được Cửu cung lời này. Mạc Thanh Vân thân thể khẽ giật mình. Lập tức có ta do dự. Cứ như vậy. Hắn liền muốn cùng tất cả mọi người tách rời. Còn như khi nào có thể gặp lại. Hoặc là mãi mãi cũng không cách nào gặp nhau. Cái này đều không thể xác định. Cái lựa chọn này Thật sự là quá khó khăn giờ phút này. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng do dự lúc, Cửu Cung lại nói, không chỉ có như thế, bởi vì lão Ngô bây giờ tu vi nguyên nhân, cho dù thi triển bí pháp phong ấm cái này vết nứt không gian, cũng chỉ có thể duy trì thời gian 1 năm. Nếu là thời gian 1 năm bên trong không cách nào tìm tới người chữa trị đạo này vết nứt không gian, nó sẽ còn lần nữa phá toái ra. Chỉ có thời gian 1 năm, A Mạc Thanh Vân trên mặt vẻ do dự càng thêm mãnh liệt mấy phần, trong lòng bắt đầu cân nhắc. Hắn bốc lên nguy hiểm tính mạng đi minh lộ bên trong, đem đạo này vết nứt không gian phong ấm, cho đại gia thời gian 1 năm đến hóa giải thiên hồn đại lục nguy cơ lần này. Đây rốt cuộc là đáng giá vẫn là không đáng giá? Giờ khắc này Mạc Thanh Vân trong lòng càng thêm do dự. Dù sao hắn cũng không phải cái gì chúa cứu thế, giải cứu thế nhân cũng không phải nghĩa vụ của hắn. Giống giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng chần chờ lúc, kia vết nứt không gian lại làm lớn ra một chút, từ đó đi ra cương thi thực lực lại thay đổi mạnh mấy phần. Thiếu chủ, cái này vết nứt không gian lực lượng hạn chế đã có thể làm cho thiên cương lục trọng đỉnh phong đồng giáp cương thi xuyên qua. Ngươi nhất định phải nhanh làm quyết định. Nhìn xem theo vết nứt không gian ra cương thi thực lực đã đạt đến thiên cương lục trọng đỉnh phong tu vi, Cửu Cung đối Mạc Thanh Vân thúc giục một câu, nói: nếu từ đó đi ra thiên cương cao giai đồng giáp cương thi, chỉ sợ Băng Lưu Thành sẽ ở trong khoảnh khắc bị san bằng. Đến lúc đó lại tiến vào minh lộ cũng có chút đến muộn. Tốt, chúng ta tiến vào minh lộ. Nghe được Cửu Cung kiểu nói này, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, trong lòng làm ra chật vật quyết định. Cửu Cung nói không sai, một khi xuất hiện thiên cương cao giai đồng giáp cương thi, lại tiến vào bên trong phong ấm liền xong rồi. Thiên cương cao giai đồng giáp cương thi tại cách này Băng Lưu Thành bên trong, thế nhưng là không thể ngăn chặn nó. Xích Luyện, ta muốn đi trước minh lộ bên trong, đem cái này phong vết nứt không gian phong ấm. Trong lòng làm ra quyết định, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, đối Xích Luyện bàn giao nói: tiếp xuống trong khoảng thời gian này, Lưu Tinh Phủ cùng Thiên Viêm Phủ liền giao cho ngươi, thay ta bảo vệ cẩn thận Lưu Tinh Phủ cùng Thiên Viêm Phủ, chờ ta trở về ẩm nặc chi môn. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, liền trực tiếp thi triển ra võ hồn thần thông, thân ảnh liền biến mất ở nguyên địa. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Xích Luyện mặt lộ vẻ trang nghiêm chi sắc, đối Mạc Thanh Vân trầm giọng bảo đảm nói: thiếu chủ, ngươi cứ việc yên tâm, lão Ngô nhất định không phụ trọng thác truyền tống chi môn cho mình thi triển ra ẩn nặc chi môn. Mạc Thanh Vân lần nữa thi triển ra truyền tống chi môn, thân ảnh lói lên tiến vào minh lộ bên trong. Vừa tiến vào minh lộ bên trong, Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy vô số xác thối cùng cương thi, kia số lượng đủ để điểm báo đến tính toán. Tê nghĩ không ra cách này minh lộ bên trong lại có nhiều như vậy xác thối cùng cương thi. Nhìn trước mắt cương thi cùng xác thối, Mạc Thanh Vân hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng quả thực bị dọa đến không nhỏ. Thiếu chủ, đây chỉ là minh lộ bên trong một đầu lối rẽ thôi, nếu là đường cái, cương thi cùng xác thối số lượng càng kinh người. Đối với Mạc Thanh Vân kinh ngạc, Cửu Cung đối với hắn giải thích một câu, lại nói: thiếu chủ, ngươi cho lão Ngô thi triển một đạo ẩm nặc chi môn, lão Ngô muốn thi triển bí thuật. Tốt, Mạc Thanh Vân nghe vậy liền không chần chờ nữa, lập tức đối Cửu Cung thi triển ra ẩm nặc chi môn. Tại ẩm nặc chi môn tác dụng dưới, Cửu Cung thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, bắt đầu đồng thủ bố trí bí thuật. Thâu thiên hoán nhật điên đảo càn khôn trận lên một lát sau, một đạo hào quang chói mắt theo Cửu Cung trong tay bảo phát đi ra. Thâu thiên hoán nhật đạo này hào quang sáng chói xuất hiện, Cửu Cung liền đưa nó oanh ra, hướng kia vết nứt không gian đánh tới. Đón lấy, tại đạo này hào quang sáng chói dưới, kia vết nứt không gian chính là một chút xíu khép lại, trực chí biến mất không ẩn vô tung. Điên đảo càn khôn thấy thế, Cửu Cung không chần chờ, lần nữa kết xuất một cái thủ ấm, đối tia sáng chói mắt kia đánh tới. Tại cửu cung đạo này thủ ấm nhập vào sau, cái kia đạo tia sáng chói mắt chính là quang mang một thịnh, hướng Minh Lộ bên trong một sơ trống trải chỗ mới bay đi. Chỉ chốc lát, tia sáng chói mắt kia chính là chậm rãi huyễn hóa, cuối cùng tạo thành một cái cùng loại vết nứt không gian màn sáng. Đạo này ngụy vết nứt không gian xuất hiện, những cái kia xác thối cùng cương thi lực chú ý lập tức bị hấp dẫn, nhao nhao hướng kia ngụy vết nứt không gian hội tụ tới. Thiếu chủ, lão ngô chỉ sợ phải ngủ say một chút thời gian, không cách nào lại tương trợ ngươi. Tại Minh Lộ bên trong ngươi muốn hết thảy cẩn thận. Thi triển ra đạo này bí pháp về sau, cửu cung ngữ khí có chút suy yếu, đối Mạc Thanh Vân vô lực nói. Ngươi đi trước khôi phục đi, chuyện kế tiếp, ngươi không cần đi suy nghĩ nhiều. Mạc Thanh Vân đối cửu cung bàn giao một câu, lại đối hắn trấn an nói. Bằng vào ta thủ đoạn, mặc dù không cách nào đổ sát lần này cương thi, nhưng muốn làm đến bảo mệnh vẫn là có thể. An cửu cung nghe vậy nhẹ gật đầu, cũng không hoài nghi Mạc Thanh Vân lời nói. Dùng Mạc Thanh Vân hai đại thiên phú thần thông ẩn nặc chi môn cùng truyền tống chi môn liên hợp thi triển dưới đào mệnh, vẫn là vô cùng nhịp thiên. Lập tức cửu cung cũng liền không nói thêm lời, thân thể hóa thành một đạo lưu quang tiến vào Mạc Thanh Vân chỗ mi tâm hồn cung bên trong. Cửu cung tiến vào hồn cung bên trong khôi phục, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu xem kỹ xung quanh hoàn cảnh, quyết tâm trước tìm một chỗ đặt chân. Cái này Minh Lộ nửa đường đường rắc rối phức tạp, muốn ở chỗ này không mất phương hướng thực sự không dễ dàng a. Nhìn trước mắt cùng mạng nhện đồng dạng con đường, Mạc Thanh Vân cảm thấy đau cả đầu. Theo một phen lựa chọn về sau, ánh mắt dừng lại tại một cái so sánh hẹp con đường bên trên. Thầm nghĩ, con đường này bên trên xác thối cùng cương thi số lượng ít, tự lựa chọn con đường này đi xuống đi. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền dọc theo đầu này so sánh tể con đường, chậm rãi hướng về phía trước cẩn thận phi hành, một chút xíu rời xa kia vết nứt không gian vị trí. Theo dần dần rời xa kia vết nứt không gian vị trí, xác thối cùng cương thi số lượng cũng dần dần giảm bớt. Nghĩ đến hẳn là những này xác thối cùng cương thi hướng bên kia tụ hợp nguyên nhân, mới có thể để nơi đó xác thối cùng cương thi số lượng lộ ra kinh người. Thái Cổ Chí Tôn 55 chương 538 gặp được người sống. Người sống sau đó, Mạc Thanh Vân chính là như vậy cẩn thận, một chút xíu rời xa kia vết nứt không gian vị trí. Mấy canh giờ về sau, một chỗ màu đen sơn phong ra Mạc Thanh Vân trước mắt. Nơi này xác thối cùng cương thi số lượng đã cực ít, tính tìm tới một cái có thể đặt chân địa phương thấy thế, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, biểu lộ vì đó buông lỏng, nói: đến ngọn núi kia nơi đó, rốt cuộc có thể điều tức khôi phục một chút. Ý nghĩ này vừa ra, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức tăng tốc bước chân hướng kia chân núi bay đi. Mấy hơi về sau, Mạc Thanh Vân đi tới chân núi, đem một gốc cổ lão đại thụ vượng gạo tiến vào bên trong điều tức khôi phục. Liên tiếp mấy canh giờ phi hành đi đường, dùng Mạc Thanh Vân thiên linh cảnh linh hồn lực quả thực có chút không chịu nổi. Càng mấu chốt, hay là một mực duy trì ẩn nấp trạng thái, đối với hắn võ hồn chi lực tiêu hao quá lớn, đã nhanh vượt qua hắn cực hạn chịu đựng. Bây giờ có thể tìm được một chỗ đặt chân tự nhiên là một cái cực tốt tình huống. Tiến vào cây bên trong, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức điều tức khôi phục tiêu hao linh hồn chi lực cùng võ hồn hồn lực. Lần tu luyện này khôi phục bên trong, Mạc Thanh Vân hết thảy hao phí 3 ngày thời gian. 3 ngày sau, ở vào trong tu luyện Mạc Thanh Vân, mặt lộ vẻ cười nhạt mở hai mắt ra. Lần này tu luyện khôi phục lại, linh hồn chi lực của hắn cường độ lại có chút tăng lên. Mạc Thanh Vân ngừng tu luyện, hắn liền từ cây bên trong đi ra, ánh mắt nhìn ra xa thoáng cái xung quanh. Đáng tiếc cửu cung lâm vào ngủ say, bằng không mà nói, hắn hẳn là có thể cho ta một chút chỉ thị, để cho ta không cần như vậy hoàn toàn không biết gì cả. Quét một vòng xung quanh hoàn cảnh, Mạc Thanh Vân lộ ra một ít khổ sở cười. thở dài nói. Được rồi. Vẫn là chính mình từng bước một thăm dò đi. Dạng này cũng có thể nhiều một chút mạo hiểm cảm giác. Mạc Thanh Vân bản thân an ủi thoáng cái. Liền bắt đầu tại Sơn Phong xung quanh hành tẩu. Chuẩn bị tại cách này minh lộ bên trong thăm dò một phen. Đúng rồi, cái kia bất tử quật cùng minh lộ liên thông, nói như vậy, bất tử tuyền thủy hẳn là đến từ minh lộ. Tại hành tẩu trên đường, Mạc Thanh Vân bỗng nhiên nhãn tình sáng lên. Đột nhiên nghĩ đến điểm này. Lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ nói. Như thế, ta tại minh lộ bên trong tìm kiếm một phen. Hẳn là có thể tìm được bất tử tuyền thủy nghĩ tới chỗ này về sau. Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ ngưng tụ. Bắt đầu ở minh lộ bên trong tìm kiếm bất tử tuyền thủy. Những này xác thối cùng cương thi sinh trưởng tại minh lộ. Bọn chúng đối với nơi này tương đối quen thuộc. Xem ra ta muốn tìm tới bất tử tuyền thủy. Còn được theo bọn nó bắt đầu tay. Mạc Thanh Vân một bên hành tẩu trong lòng một bên lo lắng lấy. Làm sao có thể càng nhanh tìm tới bất tử tuyền thủy. Không bao lâu, mấy đạo dữ tợn thân ảnh ra Mạc Thanh Vân trước mắt. Cái này mấy thân ảnh là 6 cái xác thối cùng 2 cái phổ thông cương thi. Đang ở nơi đó lung la lung lay. Chẳng có mục đích đi lại. Nhìn thấy những này xác thối cùng cương thi. Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ. Nhanh chóng hướng bọn chúng nhích tới gần. Thầm nghĩ. 6 cái xác thối chân nguyên cảnh xác thối cùng 2 cái nguyên đan trung giai phổ thông cương thi. Cũng không khó khăn ứng phó. Tới gần nơi này ta xác thối cùng cương thi bên cạnh. Mạc Thanh Vân liền lấy ra trảm tà kiếm. Đưa tay hướng những cái kia xác thối nhất kiếm trảm ra. Đối với Mạc Thanh Vân tới nói. Chỉ cần lưu lại một cái cương thi. Đưa nó thu phục đánh cắp trí nhớ của nó là được rồi. Bởi vậy, những này thực lực yếu kém xác thối, với hắn mà nói cũng vô dụng trực tiếp chém giết liền tốt. Một kiếm huy động phía dưới trảm u kiếm bên trên lập tức đỏ mũi nhọn vừa hiện tách ra một đạo kinh người kiếm mang. Xuy xuy xuy màu đỏ kiếm mang lướt qua. Như là thu phong quét lạc diệp. Trong nháy mắt đem kia mấy cái xác thối chém giết. Ngao nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất hiện. Còn lại 2 cái cương thi nổi giận gầm lên một tiếng. Bước nhanh hướng Mạc Thanh Vân bay tới. Trên thân tản mát ra mãnh liệt thi khí. Thi khí bạo phát đi ra, không khí lập tức bộc phát ra từng đạo ngọn lửa, phảng phất bị thi khí ăn mòn đốt lên. Hóa thân. Ra nhìn thấy 2 cái cương thi hướng mình đánh tới. Mạc Thanh Vân không chần chờ. Trực tiếp đem hóa thân triệu hoán đi ra. Hóa thân sau khi ra ngoài, liền thay Mạc Thanh Vân gánh vác đi qua một cái cương thi cùng hắn kịch đấu cùng một chỗ. Bây giờ hóa thân tu vi đã đạt đến nguyên đan bát trọng. Đối phó đây chỉ có nguyên đan lục trọng tu vi cương thi. Vẫn là vô cùng chuyện dễ dàng. Hóa thân đấm ra một quyền quyền mang phía trên lập tức tử mang đại hiện, mang theo một cỗ thôn phệ cùng ăn mòn chi lực. Suy suy suy đối mặt hóa thân tử sắc thôn phệ nguyên lực. Cho dù cái này cương thi thể cường hãn, cũng là bị oanh ra một cái cử đại quyền ấm. Không chỉ có như thế, tại kia tử sắc nguyên lực ăn mòn dưới, cái này quyền ấm vết thương vẫn còn tiếp tục mở rộng. Gặp hóa thân nhẹ nhóm thu thập một mực cương thi. Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ nữa. Cầm trong tay trảm tà kiếm chém về phía một cái khác cương thi. Trảm tà kiếm vung vẩy phía dưới. Tách ra từng đạo màu đỏ kiếm mang. Như là một cái hỏa long đang múa may thân thể. Khí thế người. Suy suy suy đối mặt trảm u kiếm oanh kích. Cương thi trên thân rất nhanh liền xuất hiện từng đạo dữ tợn vết thương. Chảy ra lục sắc huyết. Bất quá, cái này cương thi sinh mệnh lực ương ngạnh trình độ, vẫn là để Mạc Thanh Vân vì thế mà kinh ngạc. Bực này thương thế nếu là nhân loại võ giả. Chỉ sợ đã sớm chảy hết máu mà chết. Mà cái này cương thi nhưng không có ảnh hưởng quá lớn. Cái này cương thi lực sinh mệnh lực thật ương ngạnh mà lại hung hãn không sợ chết, ta ngược lại thật ra xem thường nó. Thấy thế, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa. Xuất thủ càng thêm tàn nhẫn mấy phần. Thầm nghĩ, xem ra chỉ có đưa nó cường thế phế bỏ, mới có thể đem linh hồn chi lực rót vào trong thức hải của nó. Cường thế cướp đoạt linh hồn của hắn ký ức. Sau đó, Mạc Thanh Vân chính là cầm trong tay Trảm Tà kiếm, điên cuồng đối kia cương thi oanh sát. Tại Mạc Thanh Vân cường thế xuất thủ dưới, Trảm Tà kiếm bên trên hỏa diễm chi lực uy thế lập tức trở nên mạnh hơn mấy phần. Mạc Thanh Vân một kiếm quét ra, trực tiếp chém ra một đạo dưới kiếm mang, hướng kia cương thi hai chân quét tới. Ầm, kiếm mang lướt qua, cương thi hai chân trong nháy mắt bị chém đứt, thân thể hướng về phía trước khẽ đào, nằm dạp trên mặt đất không cách nào tại. Một kiếm phế bỏ cương thi hai chân, Mạc Thanh Vân liền thu hồi Trảm Tà kiếm, đưa tay đem kia cương thi đầu bắt lấy. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền phóng xuất ra một cỗ linh hồn chi lực, cường thế oanh ra cương thi trong đầu. Đón lấy, cương thi trong đầu ký ức liền bị Mạc Thanh Vân cho cường thế tước đoạt. Theo ký ức bị Mạc Thanh Vân cường thế tước đoạt, cương thi hai mắt lập tức trở nên uổng phí, động tác cũng ngưng lại, triệt để biến thành một cỗ tử thi. Ô, cướp đoạt cương thi ký ức, Mạc Thanh Vân trao mày lên, kinh nghi nói, cái này cương thi trong đầu vậy mà không có bất kỳ cái gì tin tức, có chỉ là một chút xếp chóc ý niệm, liền như là một mực cỗ máy xếp chóc. Đạt được kết quả như vậy, Mạc Thanh Vân lộ ra một chút biểu tình thất vọng. Xem ra muốn thông qua cướp đoạt cương thi ký ức để hắn gia tăng đối Minh Lộ hiểu rõ, đây là không thể thực hiện được. Tại Mạc Thanh Vân giải quyết cái này cương thi lúc, một bên hóa thân chiến đấu cũng kết thúc, bước nhanh đi tới bên cạnh hắn. Lập tức, Mạc Thanh Vân liền đem hóa thân thu nhập Hắc Huyền Điện, tiếp tục tại Minh Lộ bên trong thăm dò. Keng keng keng, một lát sau, một trận kịch liệt tiếng đánh nhau truyền vào đến Mạc Thanh Vân trong tai. Sư đệ, sư muội, các ngươi không muốn cùng cương thi chiến đấu, phía chúng ta chiến một bên lui, hy vọng có thể gặp được những người khác tại kia tiếng đánh nhau về sau. Một đạo khẩn trương lời nói truyền vào đến Mạc Thanh Vân trong tai. Khó khăn đạo minh giữa đường có người nghe vậy, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ vui mừng, bước nhanh hướng thanh âm kia đầu nguồn tiến đến. Thái Cổ Chí Tôn 55 chương 359 xuất thủ giải cứu. Chỉ chốc lát, mấy cái người mặc đạo bào tuổi trẻ thân ảnh ra Mạc Thanh Vân trước mắt. Giờ phút này, bọn hắn đang cùng mấy cái phổ thông cương thi, cùng một cái thiết giáp cương thi kịch đấu, đã lâm vào một cái nguy hiểm cuộc diện bên trong. Trong mấy người, kia người mặc đạo bào màu xám thuần phát thanh niên, trên thân đã có từng đạo dữ tợn vết thương, chảy ra màu tím đen huyết dịch. Xem cái này thuần phát thanh niên sắc mặt tái nhợt, cùng cái kia phù phiếm bước chân, xem ra hắn là không kiên trì được bao lâu. Không chỉ có cái này thuần phát thanh niên không kiên trì được bao lâu, tựu liền bên cạnh hắn hai cái xinh đẹp thiếu nữ, giờ phút này giống nhau là hiểm tượng hoàn sinh, tùy thời đều có thể trọng thương bỏ mình. Duy nhất còn có thể miễn cưỡng trèo chống người chỉ có kia người mặc đạo bào màu tím thanh niên. Bất quá, cái này thanh niên áo bào tím đang cùng kia thiết giáp cương thi chiến đấu, căn bản là không có cách bận tâm đến một bên ba người. Như thế xem ra, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, bốn người này hôm nay sợ là muốn nuốt hận nơi này. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ không bao lâu, mấy người kia đều sẽ bàn giao ở đây. Quan sát thoáng cái trước mắt tình hình chiến đấu, Mạc Thanh Vân nhướng mày, thầm nghĩ, không được, ta còn trông cậy vào bọn hắn dẫn đường cho ta, không thể để cho bọn hắn cứ như vậy chết rồi. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, bước nhanh hướng mấy người chạy tới. Bây giờ tại cái này Minh Lộ bên trong, thật vất vả gặp được mấy cái người sống, Mạc Thanh Vân cũng không muốn cứ như vậy buông tha. Đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả Minh Lộ, hắn đã là bực bội tới cực điểm. Không cần dạng này mờ mịt ở lại. Có người vừa nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất hiện, thanh niên áo bào tím mấy người đều là biểu lộ vui mừng, thần sắc có chút kích động lên. Rốt cuộc xuất hiện cứu binh có thể hóa giải thoáng cái áp lực của bọn hắn. Bất quá, khi bọn hắn cảm ứng được Mạc Thanh Vân tu vi về sau, trên mặt chính là toát ra một chút vẻ thất vọng. Chắc hẳn hắn thấy, dùng Mạc Thanh Vân nguyên đan bát trọng tu vi, cho dù xuất thủ tương trợ, cũng sẽ không có quá lớn trợ giúp. Bất quá, Mặc dù trong lòng cảm thấy thất vọng, nhưng này thanh niên áo bào tím vẫn là hướng Mạc Thanh Vân xin giúp đỡ nói. Vì bằng hữu này, làm phiền ngươi xuất thủ tương trợ thoáng cái sư đệ của ta cùng sư muội. Sau đó, ta Trương Giới nhất định thâm tạ. Tốt, Mạc Thanh Vân nghe vậy cũng không chậm trễ. Trực tiếp lấy ra Trảm Tà kiếm. Đối kia hướng đạo bào màu xám thanh niên oanh kích cương thi chém xuống. Nhất kiếm chạm ra, Trảm Tà kiếm bên trên tách ra một đạo màu đỏ kiếm mang cường thế đánh phía kia cương thi ngực. Phúc phúc, tại màu đỏ kiếm mang oanh kích dưới, cương thi lồng ngực trực tiếp bị xỏ xuyên, bị cường thế đánh bay ra ngoài. Tốt, thật là bá đạo kiếm kỹ. Hắn lại là đến chi nhân lộ võ giả, nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất thủ, thanh niên áo bào tím mấy người đều là biểu lộ biến đổi. Có chút ngoài ý muốn Mạc Thanh Vân thực lực cùng lai lịch. Ô, linh hồn chi lực công kích giờ phút này. Tại mấy người kinh ngạc Mạc Thanh Vân xuất thủ lúc, Mạc Thanh Vân đồng dạng kinh ngạc bọn hắn phương thức công kích. Lại là dùng linh hồn chi lực tại công kích. Đa tả lúc này, kia người mặc đạo bào màu xám thanh niên đối Mạc Thanh Vân cảm tạ một câu. Lại nói, vì công tử này, ngươi không cần phải để ý đến ta. Nhanh đi trợ giúp ta hai vị sư tỷ đi. Ngươi còn có thể kiên trì lại sao? Mạc Thanh Vân nghe vậy những mày, có chút không yên lòng nhìn đối phương một chút. Hắn lo lắng cho mình vừa đi, người thanh niên này liền sẽ cương thi chém giết. Gặp Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ trần trờ, đạo bào màu xám thanh niên đau thương cười một tiếng, nói, mới ta bị kia thiết giáp cương thi trào thương, bây giờ thi khí đã sâu tận xương tủy. Trừ phi lục ấm đại phù sư xuất tay cứu ta, bằng không mà nói, ta cái mạng này đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở dĩ ngươi không cần phải để ý đến ta. Lục ấm đại phù sư Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh ngạc, không biết rõ áo bào xám thanh niên nói ý. Bất quá hắn cũng không có đi suy nghĩ nhiều. Như thế, chính ngươi cẩn thận đối áo bào xám thanh niên bàn giao một câu. Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức hướng kia hai thiếu nữ tiến đến. Mấy cái lắc mình phía dưới, Mạc Thanh Vân đi tới hai thiếu nữ bên cạnh, đưa tay đối với các nàng trước người cương thi nhất kiếm chạm ra. Nhất kiếm chạm ra, một đạo dưới hình dáng kiếm mang lập tức theo Trảm Tà kiếm bên trên bộc phát ra, hướng về phía trước cương thi quét ngang mà đi. Phanh phanh phanh, nửa hình dáng kiếm mang đánh vào mấy cái cương thi trên thân, lập tức đem mấy cái cương thi đánh cho liên tiếp lui về phía sau, oanh ra từng đạo đốt bị thương kiếm thương. Nơi này giao cho ta là được rồi, một kiếm bước lui những cương thi kia. Mạc Thanh Vân đối sau lưng hai thiếu nữ bàn giao nói, các ngươi trước tiên lui về sau, đi trợ giúp kia áo bào xám thanh niên đi. Đa tạ công tử. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, hai thiếu nữ cảm kích một câu, lập tức hướng kia áo bào xám thanh niên tiến đến. Quan thầm nghĩ, Từ Sơn sư đệ, ngươi thế nào? Hai vị sư tỷ, các ngươi không cần phải để ý đến ta. Nhanh đi trợ giúp Trương Giới sư huyên. Gặp hai nữ đi vào bên cạnh mình, Từ Sơn đối bọn hắn cười nhạt một tiếng, ra hiệu bọn hắn đi trợ giúp kia Trương Giới. Nghe được Từ Sơn lời nói, hai nữ hướng Trương Giới bên kia nhìn một chút, sau đó cắn răng làm ra một cái chật vật quyết định. Quyết định đi trước giúp Trương Giới đối phó thiết giáp cương thi. Tại các nàng xem đến, các nàng mấy người có thể hay không mạng sống, chủ yếu còn xem có thể hay không đối phó cái này thiết giáp cương thi. Nếu là Trương Giới bị thiết giáp cương thi trọng thương, đến lúc đó không người có thể áp chế thiết giáp cương thi, bọn hắn thật sẽ chết ở chỗ này. Tại hai nữ đi giúp Trương Giới lúc, Mạc Thanh Vân trước người mấy cái cương thi đã toàn bộ bị hắn giết hết. Giết hết, nhìn thấy Mạc Thanh Vân gần như trong nháy mắt liền đem 7-8 cái cương thi giết hết, tất cả mọi người là biểu lộ chấn động, sợ hãi than nói, cái này người thanh niên này chiến lực không chịu thua kém, giết cương thi cư nhiên như thế nhẹ nhõm, chắc hẳn hắn hẳn là đến chi nhân lộ đại tông môn đi. Trương Giới bọn người không biết, cái này cương thi da dày thịt thô, dùng linh hồn chi lực của hắn công kích,

Nghe xong Mạc Thanh Vân giảng thuật, Trương Giới đám người trong lòng đều là chấn động. Đối với Mạc Thanh Vân khổ tu giả thân phận càng thêm vững tin. Giờ phút này Mạc Thanh Vân lời nói, đối với bọn hắn tới nói, để bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì khổ tu giả thực lực hội sẽ như vậy cường đại. Cùng Trương Vân mấy người trò chuyện một phen, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hiếu kỳ, đối Trương Vân hỏi thăm về đến. Trương Vân cô nương, mấy người các ngươi làm sao lại tiến về kia Mộ Bi Sơn? Chúng ta sở dĩ hội sẽ tiến về Mộ Bi Sơn là bởi vì chúng ta nghe người nói Mộ Bi Sơn loạn táng trong vách núi có bất tử tuyền thủy tồn tại. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Trương Vân mấy người sắc mặt lập tức trầm xuống, lộ ra phẫn nộ biểu lộ, nói: thế nhưng là chúng ta mấy người tiến đến về sau, chẳng những không có tìm tới bất tử tuyền thủy, ngược lại bị một đoàn xác thối cùng cương thi vây khốn. Vì thế từ sơn sư để còn bị thiết giáp cương thi bị thương nặng. Cũng may cuối cùng chúng ta dùng hết pháp bảo cùng phù, rốt cuộc may mắn thoát khỏi thi quần. Nói đến đây, Trương Vân mấy người trên mặt đều là hiện ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. Thì ra là thế. Mạc Thanh Vân những mày mơ hồ đoán được một cách có thể, cách này Trương Giới mấy người chỉ sợ bị người Thái Cổ Chí Tôn 55 chương 541 Mao Phù Tông. A giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân mấy người trò chuyện lúc, kia Từ Sơn bỗng nhiên phát ra một đạo kêu thảm, ánh mắt bắt đầu trở nên uổng phí. Từ Sơn sư đệ, ngươi chịu đựng, chúng ta nhanh liền đến Mao Phù Tông. Nhìn thấy Từ Sơn dáng vẻ, Trương Giới mấy người biểu lộ ngưng tụ, nói ra lo lắng lời nói: Trương Giới sư huynh, ta chỉ sợ là không tiếp tục kiên trì được. Nghe được Trương Giới lời nói, Từ Sơn buồn bã cười một tiếng, nói: ta biết chính ta tình huống, bây giờ thi khí đã rót vào đến của ta thức hải, sẽ bắt đầu ăn mòn của ta ấm phù, coi như ta trở lại Mao Phù Tông cũng không kịp. Không, sẽ không. Từ Sơn sư đệ, ngươi nhất định muốn chịu đựng. Nghe được Từ Sơn nghe được lời này, một bên Lý Tính biểu lộ kích động nói: chỉ cần chúng ta mang ngươi trở lại Mao Phù Tông, mời Lục Ấm trưởng lão xuất thủ, bọn hắn nhất định có thể cứu sống ngươi. Ngươi tuyệt đối không nên từ bỏ á. Lý Tính sư tỷ, các ngươi không cần an ủi ta, ta có thể xem lại các ngươi mấy người đều vô sự, ta đã rất vui vẻ. Từ Sơn đối mấy người cười nhạt một tiếng, tựa hồ đã bỏ đi. Mạc Thanh Vân thấy thế về sau, lông mày không tự chủ nhíu một cái, đối Trương Giới mở miệng nói: Trương Giới huynh, có thể hay không để cho ta nhìn xem Từ Sơn tình huống, có lẽ ta có biện pháp trợ giúp hắn. Theo vừa rồi trong lúc giao thủ, Mạc Thanh Vân đối cái này Từ Sơn ấn tượng không tệ, bởi vậy hắn dự định ra tay giúp hắn. Người Trương Giới mấy người mặt lộ vẻ kinh ngạc, trong mắt lóe lên một tia hoài nghi, khó có thể tin tưởng Mạc Thanh Vân có biện pháp cứu chữa Từ Sơn. Dù sao Từ Sơn tình huống bọn hắn đều rất rõ, thi khí xâm nhập thức hải bên trong, cho dù là Lục Ấm đại phù sư xuất tay cũng chưa chắc có hoàn toàn chắc chắn cứu chữa. Mà Mạc Thanh Vân nguyên đan bát trọng tu vi chỉ tương đương với tứ ấm phù sư thực lực, làm sao có thể cứu được Từ Sơn. Bất quá, Mạc Thanh Vân dù sao cũng là một mảnh hảo tâm, bọn hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Ta từng cùng sư tôn học qua một chút thuật luyện đan, có lẽ có thể trợ giúp thoáng cái Từ Sơn. Gặp Trương Giới mấy người mặt lộ vẻ chần chờ, Mạc Thanh Vân biểu lộ nghiêm túc mấy phần, đối Trương Giới lại nói, bằng vào chúng ta tốc độ, cho dù về tới Mao Phù Tông bên trong, chỉ sợ không kịp cứu chữa Từ Sơn. Chẳng bằng để cho ta lấy ngựa chết làm ngựa sống thử một chút. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân kiểu nói này, Trương Giới liền không do dự nữa, đối Mạc Thanh Vân nói: như thế, tựu làm phiền Mạc công tử. Tùy theo, Trương Giới liền đem Từ Sơn buông xuống, để hắn nằm thẳng dưới đất. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền đi tới Từ Sơn bên cạnh, đưa tay khoác lên trên cánh tay của hắn, phóng xuất ra linh hồn chi lực cảm ứng hắn tình huống. Ngũ ấm phù sư linh hồn chi lực cảm ứng được Mạc Thanh Vân linh hồn chi lực. Kia trương giới lập tức biểu lộ chấn động. Mặt lộ vẻ kinh hãi nói. Cái này Mạc Huyên để lại là linh vũ đồng tu. Mà lại linh hồn lực cảnh giới. Còn siêu việt vũ lực cảnh giới. Thật là khiến người ta khó có thể tin lúc này. Tại trương giới bọn người mặt lộ vẻ chấn kinh lúc. Mạc Thanh Vân phóng thích ra linh hồn chi lực. Đã xâm nhập đến từ sơn thể nội. Theo Mạc Thanh Vân đem linh hồn chi lực rót vào đến từ sơn thể nội, từ sơn tình huống cũng Mạc Thanh Vân biết được. Hắn phát hiện tại thi khí không ngừng ăn mòn dưới, từ sơn thể ngay tại một chút xíu mất đi sinh mệnh chi lực. Nguyên lai cách này thi khí bên trong là ẩm chứa tử vong lực lượng. Tại thôn phệ từ sơn thể sinh mệnh lực. Dùng cách này đến tước đoạt từ sơn thọ nguyên một phen điều tra về sau. Mạc Thanh Vân đối từ sơn tình huống. Có một cái rõ ràng dài. Trong lòng âm thầm nghĩ lấy. Nếu ta thi triển ra sinh chi áo nghĩa. Bổ khuyết từ sơn thể mất đi sinh mệnh lực. Có hay không có thể làm dịu hắn tình huống chuyển biến xấu nghĩ như vậy về sau. Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa. Lập tức phóng xuất ra sinh chi áo nghĩa. Chầm rãi thẩm thấu từ sơn trong cơ thể. Đền bù tử sơn thể mất đi sinh mệnh lực. Cái này đây là viên mãn sinh chi áo nghĩa cảm nhận được Mạc Thanh Vân trên người áo nghĩa lực lượng. Trương giới bọn người lập tức biểu lộ chấn động. Mặt lộ vẻ khiếp sợ nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến. Mạc Thanh Vân thế mà lính ngộ sinh chi áo nghĩa. Loại này cực kỳ hy hữu áo nghĩa chi lực. Giờ phút này tại mọi người mặt lộ vẻ chấn kinh lúc. Chỉ gặp kia tử sơn mặt tái nhợt bên trên thời gian dần trôi qua nhiều một chút hồng nhuận chi sắc. Trừ cái đó ra, tử sơn kia nguyên bản sơ cứng thể. Cũng thời gian dần trôi qua nhiều một chút sinh mệnh dấu hiệu. Bắt đầu khôi phục lại bình thường mềm mại trạng thái. Thấy một lần một màn này về sau, trương giới mấy người lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Kinh hỉ nói, hữu dụng, thật có hiệu quả. Tại Mạc công tử xuất thủ dưới, từ sơn thể nội thi khí bị áp chế. Một lát sau, Mạc Thanh Vân dừng tay lại bên trên động tác. Lúc này từ sơn sắc mặt rõ ràng tốt hơn nhiều. Đã có thể miễn cưỡng đi lại. Mạc công tử, thật nhiều cảm ơn ngươi nhìn thấy từ sơn chuyển biến tốt đẹp. Trương giới biểu lộ có chút kích động. Đối Mạc Thanh Vân cảm tạ một câu. Khẩn trương nói. Kia tử sơn sư để hắn cũng không hề hoàn toàn tốt nghe được trương giới khẩn trương lời nói. Mạc Thanh Vân cũng không có giấu riêng hắn. Ngữ khí trầm trọng đáp lại hắn một câu. Nói. Trong cơ thể hắn thi khí bên trong. Ẩm chứa một cỗ chết uy năng lực lượng. Bằng vào ta sinh chi áo nghĩa còn không cách nào đưa nó tiêu trừ. Bởi vậy trước mắt ta. Chỉ có thể tạm thời làm dịu tử sơn tình huống chuyển biến xấu. Lại không phải triệt để đem hắn chữa trị. Nha nghe được Mạc Thanh Vân lời này một bình luận. Trương giới mấy người trên mặt lộ ra một chút thất vọng. Bất quá. Rất nhanh liền lộ ra nụ cười nói. Dạng này liền có thể xem. Chỉ cần để tử sơn sư để kiên trì đến Mao Phù Tông. Đến lúc đó. Ta thỉnh cầu lục ấm đại phù sư trưởng lão xuất thủ. Liền có thể giải cứu tử sơn sư để. An Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Sau đó, Mạc Thanh Vân mấy người chính là cực tốc trở về Mao Phù Tông. Để Mao Phù Tông trưởng lão ra tay cứu trị Tử Sơn. Mao Phù Tông cử ly mộ Bi Sơn cũng không phải là đặc biệt xa. Mấy canh giờ về sau, Mạc Thanh Vân đám người đi tới Mao Phù Tông. Trên đường nghe được trương giới mấy người đối Mao Phù Tông miêu tả. Mạc Thanh Vân đối Mao Phù Tông thực lực có hiểu rõ nhất định. Chỉ là tương đương với đại viêm vũ phủ trình độ. Dạng này trình độ Mao Phù Tông đối với Mạc Thanh Vân tới nói cũng không có cái gì quá lớn uy hiếp. Đi vào Mao Phù Tông tông môn bên ngoài. Mạc Thanh Vân mấy người không có dừng lại. Trực tiếp hướng Mao Phù Tông nội bộ đi vào. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân theo trương giới mấy người đi tới bọn hắn tại Mao Phù Tông bên trong nơi ở. Tiến vào trong tiểu viện bên trong. Trương giới liền đem Từ Sơn để vào trên giường. Đối với hắn trầm giọng nói. Từ Sơn sư đệ. Ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi.

làm việc gọn gàng, không có chút nào mập mờ. Ha ha, Mạc đại ca thật là uy vũ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đánh đập Thi Đào, Trương Vân lập tức che miệng cười một tiếng, trên mặt lộ ra yên nhiên nụ cười, như là một đóa nở rộ mẫu đơn, nhiệt tình ngọt ngào. Tiểu tử, ngươi vừa rồi lại đối ta lần nữa từ dưới đất bò dậy. Thi Đào lập tức mặt lộ vẻ phẫn nộ, chuẩn bị đối Mạc Thanh Vân mở miệng quát lớn. Bất quá, lo lắng Mạc Thanh Vân lại đối hắn xuất thủ, hắn liền lập tức ngậm miệng lại, không còn dám đối Mạc Thanh Vân đại hống. Không ngậm miệng lại không được a, vạn nhất Mạc Thanh Vân lần nữa ra tay với hắn, để hắn lại cảm thụ một lần bị đánh, hắn cái này tiểu thân bản không chịu đựng nổi a. Nghĩ tới đây về sau, Thi Đào chính là mặt lộ vẻ kính ấy biểu lộ, từng bước một lui về phía sau. Một lát sau, thẳng đến Thi Đào cảm thấy mình an toàn, hắn lúc này mới đưa tay chỉ vào Mạc Thanh Vân, quát: tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, hôm nay bút chứng này ta không để yên cho ngươi. Nói xong, kia Thi Đào chính là xám xịt chạy đi. Sợ chạy chậm một bước, Mạc Thanh Vân liền sẽ ra tay với hắn đồng dạng. Nhìn hắn dạng như vậy, đừng đề cập nhiều buồn cười, nhiều sợ, hiển nhiên một cái gắn xong bước bỏ chạy đùa bức. Thái Cổ Chí Tôn 55 chương 543, ngươi muốn gia nhập Mao Phù Tông. Nhìn thấy Thi Đào cử động, Trương Giới bọn người là một trận kinh ngạc. Thi Đào cứ đi như thế đương nhiên. Đang kinh ngạc đồng thời, bọn hắn càng nhiều là vẫn là lo lắng. Mạc Thanh Vân đánh Thi Đào, dùng Thi Đào tính cách, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Chờ sau đó dẫn người đến báo thù, kia Mạc Thanh Vân coi như phiền toái. Càng mấu chốt, Thi Đào tại Mao Phù Tông bên trong còn có một vị thiên tài tộc huynh. Như kia Thi Đào thiên tài tộc huynh Thi Thống xuất thủ, muốn đối phó Mạc Thanh Vân, hậu quả kia thì càng không xong. Nghĩ tới đây về sau, Trương Giới chính là biểu lộ căng cứng, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân nói: Mạc công tử, cái này Thi Đào làm người nhất mang thù, vừa rồi ngươi xuất thủ đánh hắn, hắn nhất định sẽ tìm ngươi báo thù. Ta xem, thừa hắn đi tìm giúp đỡ, ta còn là mang ngươi rời đi Mao Phù Tông đi. Nhìn thấy Trương Giới cử động, Mạc Thanh Vân trong lòng hơi sinh cảm động, Trương Giới đây là dự định thay hắn gánh chịu hậu quả. Trương Giới huynh, ta nếu là đi, các ngươi chẳng phải là muốn thay ta gánh chịu hậu quả? Mạc Thanh Vân ngữ khí bình tĩnh nói. Mạc công tử, mạng của chúng ta đều là ngươi cứu, thay ngươi gánh chịu điểm hậu quả cũng là nên. Trương Giới một mặt đương nhiên biểu lộ, dừng một chút về sau, mang theo áy náy nhìn thoáng qua Mạc Thanh Vân, nói: nói đến việc này cũng trách ta, lúc ấy chỉ muốn nhanh lên đem Tử Sơn sư để đưa về tông môn, không có xét việc này suy tính được toàn bộ, liền vội vội vàng mang ngươi nhập tông. Ha ha, Trương Giới huyên không cần lo lắng, ta xem kia Thi Đào thiên phú còn không bằng ngươi, hẳn là tìm không thấy lợi hại gì giúp đỡ. Đối với Trương Giới lo lắng, Mạc Thanh Vân vẫn như cũ là một mặt cười nhạt, đối Trương Giới nói ra một câu trấn an lời nói. Gặp Mạc Thanh Vân nói như vậy, Trương Giới thì là cười khổ lắc đầu, nói: Mạc công tử, ngươi có chỗ không biết, kia Thi Đào mặc dù là cái tầm thường, nhưng hắn tại Mao Phù Tông bên trong có một thiên tài tộc huynh, bây giờ sẽ đột phá ngũ ấm phù sư, trở thành lục ấm đại phù sư. A, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Thi Đào còn có cái này hậu thuẫn, khó trách hắn sẽ như thế khoa trương. Ngũ ấm phù sư đỉnh phong thực lực cũng chỉ tương đương với đan phủ đỉnh phong, cũng là không cần đi để ý. Trong lòng đoán chừng một chút kia Thi Đào tộc huynh thực lực, Mạc Thanh Vân liền không còn đem hắn để ở trong lòng. Như hắn cùng Thiết Ngưu tiến hành hợp thể, lại thi triển ra võ hồn thần thông huyết khí cuồng bạo, đến lúc đó nghĩ muốn rời khỏi Mao Phù Tông, vẫn chưa có người nào có thể ngăn được hắn. Sở dĩ, Mạc công tử, ngươi vẫn là mang ngươi rời đi trước đi. Trương Giới nói đến đây, liền không nguyện ý lại trì hoãn, chuẩn bị lập tức đưa Trương Giới rời đi Mao Phù Tông. Nhìn thấy Trương Giới cử động, Mạc Thanh Vân sinh lòng cảm giác. Cái này Trương Giới ngược lại là một lòng hướng thay hắn ôm lấy phiền phức. Bất quá, bây giờ biết rõ Thi Đào còn có một thiên tài tộc huyên, Mạc Thanh Vân tự nhiên là càng thêm không thể rời đi. Mạc Thanh Vân trong lòng rất rõ ràng. Nếu là hắn dạng này rời đi, đem cái này cuộc diện rối rắm đều cho Trương Giới mấy người, Trương Giới mấy người nhất định sẽ bị điên cuồng trả thù. Phải biết, kia Thi Đào đối với Mạc Thanh Vân sinh ra lòng kiêng kỵ, đối với Trương Giới mấy người cũng sẽ không có chỗ lo lắng. Xuất thủ nhất định sẽ không lưu tình chút nào. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân chính là sầm mặt lại, ra vẻ không vui nói: Trương Giới huynh, ngươi chính là như thế đối đãi ăn nhân sao, như vậy vội vã để cho ta rời đi cái này? Nghe vậy, Trương Giới một trận nghẹn lời, không biết nên trả lời như thế nào Mạc Thanh Vân. Chỉ có mặt lộ vẻ áy náy nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Trương Giới biểu lộ như vậy, Mạc Thanh Vân thì là lắc đầu, không đành lòng lại tiếp tục trang tiếp, cười nhạt một cách nói: các ngươi không cần thay ta lo lắng. Sư tôn ta lưu cho ta một đạo bảo mệnh áp chủ bài. Nếu có võ giả dám đối ta yểu thế hiếp người, ta liền có thể thông qua đạo này bảo mệnh phù liên hệ hắn. Thật nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy, Trương Giới mấy người lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, cảm thấy Mạc Thanh Vân đây là cố ý an ủi bọn hắn. Đương nhiên là thật. Ngươi cảm thấy ta hội sẽ lấy chính mình tính mệnh nói giỡn sao? Mạc Thanh Vân biểu lộ trịnh trọng, chứng chạc đàng hoàng nói: như vậy, vậy ta an tâm. Nghe được Mạc Thanh Vân kiểu nói này, Trương Giới mấy người biểu lộ đều dễ dàng xuống tới, trong lòng không còn thay Mạc Thanh Vân lo lắng. Tốt, chúng ta đều vào xem Tử Sơn đi. Gặp Trương Giới mấy người không còn lo lắng, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn vấy vấy tay, hỏi: Trương Giới huynh, ngươi đi mời tông môn trưởng lão ra tay cứu trị Tử Sơn. Tử Sơn thể nội thi độc rõ ràng sao? Trước đó ta đi tìm Đàm trưởng lão thời điểm, hắn vừa vặn tại luyện chế một đạo thất tinh chấn thi phù, có thể muốn chờ một lát mới có thể tới cứu chữa Tử Sơn. Trương Giới lúc nói lời này, trong mắt của hắn dâng lên một cỗ mãnh liệt hướng tới. Xem ra hắn đối với lục ấm đại phù sư thực lực là tương đương khát vọng a. Nha thì ra là thế. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, lo nghĩ, lại nói: Trương Giới huynh, ngươi có thể mang ta đi một chuyến ngươi Mao Phù Tông tàng thư lâu. Ta dự định đọc một chút liên quan tới bảy đại viễn cổ con đường thư tịch. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, bây giờ hắn muốn càng nhanh quen thuộc thất đại võ giả con đường, chỉ có đọc qua liên quan tới thất đại võ giả con đường thư tịch mới được. Đương nhiên, Mạc Thanh Vân cũng nghĩ tại Mao Phù Tông tàng thư lâu bên trong tìm kiếm một chút liên quan tới bất tử tuyền thủy tin tức. Cái này Trương Giới lộ ra một chút ngượng nghịu, trầm mặt một hồi, nói: Mạc công tử, không phải ta không giúp ngươi tiến vào tàng thư lâu. Trên thực tế, bằng vào ta thân phận, bình thường tình huống cũng vô pháp tiến vào tàng thư lâu. Muốn đi vào tàng thư lâu chỉ có một cách biện pháp. Biện pháp gì? Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ động, lộ ra một chút vẻ khẩn trương. Ta Mao Phù Tông các loại phù vẽ quyển trục cũng cất giữ tại tàng thư lâu bên trong, bởi vậy bình thường tình huống không cho phép người rảnh rỗi tiến vào. Trương Giới trước hướng Mạc Thanh Vân giải thích một chút, lại nói tiếp: muốn đi vào tàng thư lâu bên trong, nhất định phải tại nửa năm một lần tông môn tiểu phù hội chiến, hoặc là mỗi năm một lần đại phù hội chiến bên trên thu hoạch được 10 vị trí đầu thành tích, mới có tư cách tiến vào tàng thư lâu. Nguyên lai là dạng này. Nghe được Trương Giới kiểu nói này, Mạc Thanh Vân lập tức lộ ra vẻ hiểu rõ, tiếp lấy lại hỏi: ta có thể tham gia phù này hội sẽ? Ngươi Trương Giới biểu lộ kinh ngạc, chừng lớn lấy hai mắt nhìn về phía Mạc Thanh Vân, lắc đầu cười nói: cái này phù hội chiến chỉ là khảo nghiệm ta Mao Phù Tông đệ tử tu luyện thành công, Mạc công tử ngươi một ngoại nhân chỉ sợ không cách nào tham gia. Giờ khắc này ở Trương Giới trong lòng lại một lần nữa xác định Mạc Thanh Vân không có đi ra ngoài lịch luyện qua. Bởi vậy, mới có thể nói ra như thế ngây thơ lời nói. Bất quá, hắn cũng không có xếu cợt Mạc Thanh Vân ý tứ. Tương phản, còn ngược lại cảm thấy Mạc Thanh Vân đây là tính tình thật. Ngay thẳng, không câu nệ tiểu tiết. Nói như vậy, ta nếu là gia nhập Mao Phù Tông, chẳng phải là liền có thể tham gia cái này phù hội chiến? Mạc Thanh Vân nhãn tình sáng lên, trong lòng lập tức có một cái dự định. Đối Trương Giới cười nói, Trương Giới huynh, không biết ngươi Mao Phù Tông còn thu đệ tử còn có, muốn đi vào Mao Phù Tông có cái gì yêu cầu? Mạc công tử, ngươi muốn gia nhập Mao Phù Tông? Trương Giới nghe vậy lập tức minh bạch Mạc Thanh Vân ý nghĩ, lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh biểu lộ ra. Quả thực bị Mạc Thanh Vân ý nghĩ cả kinh không nhỏ.